Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Cao Lạnh Mèo Chu Trúc Thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, một vị dáng người hỏa bạo lãnh diễm mỹ nữ chính nện bước bước chân mèo đi tới. Mỹ nữ này mặc lấy đen nhánh chặt chẽ y phục, nhu thuận tóc đen rối tung ở sau lưng, dáng đi phảng phất con mèo nhỏ đồng dạng đẹp mắt. Chỉ bất quá lúc này vị mỹ nữ kia quanh thân chính tản ra từng tia lạnh ý. Bước tiến của nàng ngay từ đầu rất nhanh, có vẻ hơi vội vàng. Các loại đi đến Lý Hiên phía trước 10 mét vị trí lúc, nàng đột nhiên chậm lại. Sau đó nàng cất bước đi vào Lý Hiên trước mặt, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Lý Hiên ca ca, đã lâu không gặp. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh nói, kiểu thân thể đều bởi vì cùng Lý Hiên giao nhau mà có chút thiền dốc hết ra. Cặp kia trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo kích động. Hai người tại thời gian mấy năm qua bên trong sớm đã chung đụng như là tri kỷ. Chu Trúc Thanh càng là bởi vì âm thầm thích ưu tú Lý Hiên. Nguyên bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ gặp nhau hai người. Lần này không sai biệt lắm nửa năm không có nhìn thấy. Cái này cũng khiến Chu Trúc Thanh thập phần lo lắng. Cho nên, nàng rời khỏi nhà, căn cứ lúc trước Lý Hiên đã nói, đi tới Sử Lai Khắc Học Viện, cũng nhìn đến nửa năm không gặp Lý Hiên. Trúc Thanh, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp. Lý Hiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Trúc Thanh cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói, Lý Hiên ca ca càng ngày càng đẹp trai. Chu Trúc Thanh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là dũng cảm đáp lại Lý Hiên, mặc cho Lý Hiên vò đầu nhỏ của nàng. Đi, ta trước cho ngươi đăng ký thêm vào học viện lại nói. Lý Hiên kéo Chu Trúc Thanh yếu đuối không xương tay nhỏ, cảm thụ được cái kia có chút hơi lạnh mềm mại cảm giác. Hắn nhịn không được gãi gãi Chu Trúc Thanh trong lòng bàn tay. Hở, Chu Trúc Thanh cảm nhận được trong lòng bàn tay dị dạng. Nàng hàm răng nhẹ cắn môi dưới, sau đó nhìn Lý Hiên liếc một chút, cuối cùng không hề nói gì, mà chính là tùy ý Lý Hiên lôi kéo. Cứ như vậy, tại trước mắt bao người, tại vô số người chú ý bên trong, Lý Hiên tại một đám mỹ nữ chen chúc dưới, đi vào hói đầu Triệu chủ nhiệm trước mặt, bắt đầu giúp Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn đăng ký. Lý Hiên đại nhân, đăng ký hoàn thành, đây là đăng ký bài. Hói đầu Triệu chủ nhiệm nịnh nọt nói, hai tay dâng đăng ký bài, cung kính đưa cho Lý Hiên. Tiếp nhận đăng ký bài. Lý Hiên lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn, mang theo chữ Vinh Vinh, tại hộ vệ mỹ nữ sao quanh trăng sáng bên trong, cất bước đi hướng Sử Lai Khắc Học Viện. Tại chỗ, chỉ để lại mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, lưu lại Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch thất lạc đứng đứng bất động. Bọn họ đã cảm giác toàn bộ thế giới tràn đầy hắc ám, không có một tia ánh sáng. Nửa ngày, một cái bị cự tuyệt nhập học mặt dỗ thiếu niên đột nhiên hô, không công bằng, dựa vào cái gì ta bị cự tuyệt, dựa vào cái gì vừa mới cái kia ba nữ nhân có thể dựa vào Lý Hiên viện trưởng quan hệ thêm vào Sử Lai Khắc, cái này không công bằng. Đúng vậy a, quá không công bằng. Vừa mới gọi là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn ba nữ nhân, liền khảo nghiệm đều không kiểm tra, vậy mà trực tiếp nhập học, mà chúng ta lại muốn khảo nghiệm. Đúng nha, ta đều bị cự tuyệt, một số không đạt được nhập học tiêu chuẩn các học sinh nhịn không được mở miệng nói chuyện, cảm giác quá không công bằng. Dạng này tiếng nghị luận, cũng mọi người cảm giác vô cùng tán đồng, dù sao vừa mới tràng cảnh, bọn họ đều thấy rõ, cái kia ba nữ nhân, bằng vào quan hệ thì nhập học, đây đối với người khác mà nói, căn bản chính là lớn nhất không công bằng, cho nên tất cả mọi người không phục, đều muốn hỏi cái nguyên do. mà bọn họ loại này cái nhìn, kỳ thật đối Sử Lai Khắc danh dự ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí đối Lý Hiên danh dự cũng ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, ngay tại chỉnh lý tư liệu hói đầu Triệu chủ nhiệm, đứng thẳng lên, tất cả câm miệng, các ngươi biết cái gì? Cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta làm sao không hiểu? Tất cả mọi người tham dự nhập học khảo nghiệm, nhưng mới rồi cái kia ba nữ nhân vì cái gì không có khảo nghiệm? Mặt dỗ thiếu niên không cam lòng nói, đó là bởi vì các nàng ba cái đẳng cấp rất cao, có thể miễn thí nhập học. Triệu chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói, đẳng cấp rất cao, các ngươi học viện mỹ nữ nhập học tiêu chuẩn tuy nhiên thấp, nhưng vẫn như cũ yêu cầu tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Hồn lực đạt tới 20 cấp mới có thể nhập học. Có thể bên này mấy mỹ nữ hồn lực đã đạt tới 22 cấp. Mà các nàng cũng không có miễn thí nhập học. Ngươi đừng nói cho ta. Cái kia ba nữ nhân hồn lực vượt qua 22 cấp. Mặt dỗ thiếu niên không cam lòng nói. 22 cấp, ngươi quá xem thường các nàng. Triệu chủ nhiệm khinh thường cười. Sau đó cầm lấy ba phần tư liệu thản nhiên nói. Ta theo yếu nhất nói lên. Vị thứ nhất chữ Vinh Vinh, hồn lực đẳng cấp 33 cấp. Vị thứ hai Chu Trúc Thanh, hồn lực đẳng cấp 35 cấp. Vị thứ ba Độc Cô Nhạn, hồn lực đẳng cấp 41 cấp. Đến mức tuổi tác cùng võ hồn, ta cũng không muốn nói nhiều, nói ra hù chết ngươi. Triệu chủ nhiệm ngạo nghễ nói, khinh thường nhìn lấy tên kia mặt dỗ thiếu niên. Mà tại hắn nói xong câu đó sau, hiện trường triệt để rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy hói đầu Triệu chủ nhiệm. 41 cấp, sau cùng Độc Cô Nhạn đẳng cấp, nói là 41 cấp sao? Có học sinh kinh hãi nói, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, thật nói 41 cấp, ông trời của ta, cái này hồn lực đẳng cấp đều vượt qua tốt nghiệp hồn lực cấp bậc. Trách không được miễn thí nhập học, cái này hồn lực đẳng cấp cũng quá cao đi, nào chỉ là cao, quả thực là cao đáng sợ. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, không dám tin nói, cả đám đều cảm giác thế giới quan có chút oanh sập. Thật sự là hồn lực chênh lệch đẳng cấp quá lớn, lớn đến bọn họ vô pháp tiếp nhận trình độ, không có khả năng, nàng mới bao nhiêu lớn. Làm sao có thể đến 41 cấp đáng sợ đẳng cấp? Đẳng cấp này hoàn toàn có thể thêm vào Hoàng gia học viện. Không cần thiết tới này cái phá học viện. Mặt dỗ thiếu niên không tin quát. Hừ, ngươi có biết Độc Cô Nhạn là ai? Nàng là phong hào đấu la Độc Cô bác cháu gái. Mà Lý Hiên đại nhân là Độc đấu la cháu rể. Độc Cô Nhạn chịu đến Sử Lai Khắc, tự nhiên là bởi vì Lý Hiên đại nhân. Triệu chủ nhiệm ngạo nghễ mở miệng nói. Cái gì? Lý Hiên đại nhân là phong hào đấu la cháu rể. Má ơi! Lý Hiên đại nhân lại còn có thân phận như vậy. Có học sinh nhịn không được hét lên kinh ngạc. Trách không được. Trách không được Độc Cô Nhạn 41 cấp thêm vào Sử Lai Khắc. Nguyên lai là Lý Hiên đại nhân vị hôn thê a. Dạng này đẳng cấp. Hoàn toàn không cần thiết khảo nghiệm, miễn thí nhập học quá bình thường cực kỳ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hết thảy. Mà cái kia mặt dỗ thiếu niên sau khi nghe xong, như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên chỗ. Qua một lúc lâu, hắn trực tiếp bắt đầu khóc lớn không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì ta không có bối cảnh như vậy? Ta thật vô cùng muốn gia nhập Sử Lai Khắc a. Ta cố gắng đã nhiều năm. Hôm nay là sau cùng một năm. Lần này không cách nào thêm vào. Ta thì vượt qua nhập học tuổi tác. Ta thật muốn gia nhập Sử Lai Khắc. Ô ô ô, mặt dỗ thiếu niên khóc. Tuy nhiên lại bởi vì hồn lực không đạt tiêu chuẩn, không thể gia nhập học viện. Chỉ có thể ở thút thít bên trong lảo đảo rời đi. Chung quanh các học sinh tuy nhiên cũng vì hắn cảm thấy bi ai, có thể nhưng lại không biết giúp thế nào trợ hắn. chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đường Tam thấy cảnh này, tuy nhiên cũng vì Độc Cô Nhạn hồn lực đẳng cấp mà cảm thấy chấn kinh. Nhưng nhìn đến cái kia mặt dỗ thiếu niên lảo đảo tốc độ, Đường Tam lòng có không đành lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch bọn người nói: người học sinh kia trạng thái không đúng, học viện không thể dàn xếp một chút sao? Rất khó, học viện có quy củ của học viện, nếu như thả hắn tiến vào học viện, cái kia người khác cũng dạng này, cái kia có khai hay không? Tất cả mọi người dạng này, vậy có phải hay không tất cả mọi người tuyển nhận tiến đến? Đái Mộc Bạch hỏi ngược lại. Cái này, Đường Tam trầm mặc, không biết nên nói cái gì, bởi vì thở dài một tiếng, đừng suy nghĩ, người kia chính mình sức chịu đựng kém, bị cự tuyệt cùng lắm thì tiếp tục cố gắng, loại này người thất bại thì oán trời oán địa, không đáng đồng tình. Đái Mộc Bạch phân tích nói, ta muốn trở về tu hành, ta phải dùng thực lực, làm cho tất cả mọi người đối với ta lau mắt mà nhìn. Áo Tư Tạp nhìn học viện, Lý Hiên rời đi phương hướng nói, quả nhiên, người thật coi trọng chữ Vinh Vinh, được thôi, ta cũng trở về qua tu hành. Mã Hồng Tuấn nói, đi, mọi người cùng nhau về qua tu hành, biểu hiện tốt một chút chính chúng ta. Mấy người nói xong, ý chí chiến đấu sục sôi hướng về học viện đi đến. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện, viện trưởng biệt thự lớn, Lý Hiên ngồi ở trên ghế salon, chính nhìn lấy mấy cái nữ hài mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm thụ được cổ quái bầu không khí. Đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đinh, Sử Lai Khắc học viện nội dung cốt truyện chính thức mở ra, phát động đấu hồn trường nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.